Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 22, U Cốc Tàng Đế. Lúc trước, dẫn các ngươi đội ngũ cái kia áo bào tím người. Là ai? Vương Hùng hỏi, áo bào tím người, vẫn đứng tại Đại Chu Tiên Đế bên cạnh thân, tựa như nó khách quý. Nhưng, Vương Hùng luôn có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Lại không cách nào xác định là người nào. Hắn, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nghe nói hắn là Đại Chu Tiên Đế tại Bạch Cuồng Địa Châu tìm trợ thủ. Giống như thân phận rất cao. Cùng Đại Chu Tiên Đế, Phượng Hoàng Sơn Chiến Vương một lần hội nghị về sau. Phượng Thần Vệ, Đại Chu Tiên Đình tinh nhuệ cường giả, đều nghe hắn điều khiển. Hắn mang theo chúng ta. Bôn tẩu tứ phương, khu trục bốn phía cường giả. Chu Trì nhớ lại nói, khu trục bốn phía cường giả. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, ta cũng không biết vì cái gì. Giống chúng ta cái này chú điểm, kỳ thực còn có rất nhiều cái. Hắn tại đi tới đi lui chúng chú điểm, đồng thời đem bốn phía tiến vào tu giả khu trục. Chu Trì nhớ lại nói, như thế nói đến, cái này bốn phía trận pháp đều là hắn phụ trách. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Bố trận, trận pháp, tỷ phu, ngươi nói chúng ta cái này chú điểm là một cái trận cơ. Chu Trì nao nao, không tệ, tốt một cái đại trận a. Vương Hùng híp mắt nhìn lên bầu trời. Trận cơ vô số, trên trời dưới đất đều có trận cơ. Đây cũng không phải là tầm thường đại trận a. Này áo bào tím người là bố trận thống soái. Thì ra là thế. Bất quá, trận pháp này thật lớn. Chu Trì rung động nói, ngươi đi qua nào trận cơ, nói cho ta biết vị trí. Vương Hùng nhìn về phía Chu Trì, ta không có đi qua mấy cái, hết thảy 6 cái, ta vẽ cho ngươi. Chu Trì lập tức vẽ ra mấy cái trận cơ đại thể vị trí. Mấy cái trận cơ còn không thể xác định cái gì. Nhưng, Vương Hùng từ 6 cái trận cơ, tăng thêm trên trời vẫn thạch góc độ, đại khái phân tích ra đại trận trung tâm ở phương hướng nào. Áo bào tím người, Đại Chu Tiên Đế, Phượng Hoàng Sơn Chiến Vương, huy động nhân lực, bố trí như thế thao thiên đại trận, nhất định có đại mưu vẽ, tìm tới cổ di hài, không có khả năng. Chẳng lẽ, Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ là lưỡng giới sơn? Lưỡng giới sơn chỗ, có một cái tuyệt thế cường giả, trông coi Đại Tần Nhân Hoàng, Thái A Kiếm. Đồng dạng, trăm năm trước, cùng Đại Hoang Nhân Hoàng nhất chiến, kiếm khí trùng thiên, dẫn động vô số tu giả xem chừng. Trước kia lưỡng giới sơn biến mất tại nguyên chỗ, chẳng lẽ ở chỗ này? Chu Trì, ngươi không có đồ, vật muốn thu thập a? Nếu là không có, liền đi theo ta đi. Vương Hùng nhìn về phía Chu Trì nói. Đi, Chu Trì nhíu mày, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn đợi ở chỗ này? Vương Hùng ngoài ý muốn nhìn về phía Chu Trì. Chu Trì nhìn xem Vương Hùng, hơi hơi trầm mặc một hồi. Vương ca, nếu không, ta liền không đi. Chờ ngươi tìm tới lưỡng giới sơn, lấy Thái A kiếm, lại tới tìm ta, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Ngươi không đi, ngươi bây giờ thế nhưng là tại Đại Chu Tiên Đế giám thị trong. Ngươi không đi, Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía Chu Trì. Cái này Chu Trì đầu hư mất. Đại Chu Tiên Đế, rõ ràng muốn đối phó Chu Trì a, mà lại, trước đó không lâu. Chính mình vì Chu Trì còn giết Đại Chu Tiên Đế mấy cái thuộc hạ, thù này xem như kết xuống. Chu Trì ở chỗ này không phải tự tìm đường chết. Vương ca, người yên tâm, có Phượng Hoàng Sơn Chiến Vương tại, Đại Chu Tiên Đế sẽ không làm gì ta. Huống hồ bởi vì ta ở chỗ này, hắn mới lại không dám làm gì ta. Ta là em họ của hắn. Hắn muốn đối phó ta, về sau như thế nào phục chúng, nhượng Phượng Hoàng Sơn người, như thế nào nhìn hắn một cái, ngay cả mình Đường đệ đều không buông tha người. Đáng giá Phượng Hoàng Sơn kết minh. Chu Trì tự tin nói, nhìn chằm chằm Chu Trì. Giờ khắc này, Vương Hùng thế mà không phản bác được. Nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Cái này Chu Trì nghĩ như thế nào đến? Người đổ nước vào não. Trông cậy vào Phượng Hoàng Sơn chiến vương. Này chiến vương chỉ là thuận ý là chi, cũng sẽ không quản ngươi chết sống. Huống hồ, này chiến vương là một chút tâm bảo hộ ngươi sao? Thật cùng cha ngươi thế giao? Đây là đem chính mình sinh tử giao tại trong tay người khác. Đây không phải muốn chết. Đại Chu Tiên Đế nếu là muốn làm ngươi, có là thủ đoạn. Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Trì, còn muốn nói điều gì? Vương ca, ngươi không cần phải nói. Ta ở chỗ này rất tốt. Mà lại, này Phượng Thần Vệ cùng ta quan hệ cũng không tệ. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi dò thăm lưỡng giới sơn tin tức. Ta liền không đi. Chu Trì lại lần nữa cường điệu nói. Vương Hùng nhìn lấy Chu Trì. Chu Trì một mặt không nguyện ý biến dạng tử. Vương Hùng cũng là lôi kéo đi. Hắn cũng không cam tâm. Đồng dạng, Vương Hùng đối Chu Trì người này cũng triệt để không ôm hy vọng. Uất ức cũng coi như. Thế mà còn như thế ngây thơ. Ngây thơ cũng coi như. Còn cố chấp như vậy. Tốt a, vậy chính ngươi chú ý an toàn. Nếu là tìm tới Thái A Kiếm, ta nhanh chóng tìm tiếp ngươi rời đi. Vương Hùng thở sâu thở dài nói. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Tốt. Chu Trì gật gật đầu. Vương Hùng nhìn lấy Chu Trì, thở dài, chỉ hy vọng chính mình tìm tới Thái A Kiếm lúc trở về. Chu Trì vẫn là hoàn hảo. Thở dài trong, Vương Hùng thân hình lóe lên, biến mất ở trong rừng. Nhìn lấy Vương Hùng rời đi, Chu Trì lộ ra một nụ cười khổ. Vương ca, ta Chu Trì tuy nhiên nhát gan nhu nhược, nhưng còn không có ngốc đến trình độ kia. Ta biết Vương ca là tốt với ta, nhưng ngươi đã nói ta phải học được đảm đương. Nếu dám tại đối mặt, ta Chu Trì nhận được Vương ca một mực chiếu cố. Lần này ta thân thể hãm nhà tù, như là theo chân Vương ca, Đại Chu Tiên Đế chắc chắn phái người ám sát. Đến lúc đó, ngược lại hãm Vương ca ở trong cơn nguy khốn, đồng thời đem Vương ca từ chỗ tối bạo lộ ra. Chu Trì trước kia không hiểu chuyện, bây giờ phần này nguy hiểm liền để ta một mình đối mặt đi. Vương ca, ta Chu Trì cũng không tính không còn gì khác đi. Chu Trì nhìn lấy Vương Hùng biến mất nơi xa, lộ ra một tia đắng chát. Giờ khắc này Chu Trì tựa như trong nháy mắt thành thục, đồng thời không tại như vậy sợ hãi rụt rè. Tương phản, ngắn ngủi này mấy tháng xuống tới, Chu Trì giống như trở nên bằng phẳng đứng lên. Vương ca, chúc ngươi một đường thuận lợi, sớm ngày tìm tới Thái A Kiếm. Chu Trì khe khẽ thở dài, quay đầu, Chu Trì chậm rãi đi trở về này Phượng Thần Vệ trụ sở. Chu Trì tâm tính trưởng thành, đáng tiếc Vương Hùng cũng không nhìn thấy. Vương Hùng rời đi Chu Trì, xác định một phen Chu Niệm Niệm bốn phía an toàn về sau, liền theo đại trận đại khái vị trí hướng về trung tâm tìm kiếm. Quả nhiên, trên đường đi, Vương Hùng nhìn thấy một số đại Chu cường giả, Phượng Hoàng Sơn Phượng Thần Vệ tại khu trục lấy bốn phía tu giả. Cũng nhìn thấy từng cái trận cơ, Vương Hùng tránh đi tất cả mọi người, hướng về trung tâm tốc độ càng nhanh hơn nhanh. Tầm nửa ngày sau, Vương Hùng liền đến đại trận đại khái trung tâm. Xa xa nhìn thấy một dòng suối nhỏ từ một cái sơn cốc chảy ra tới. Sơn cốc kia miệng trăm hoa đua nở, bách điểu đua tiếng, hồ điệp bay tán loạn, một màn cực kỳ tình thơ ý họa cảnh đẹp. Đại Chu cường giả, Phượng các thần vệ lại không người tới gần, tựa như e ngại cái này mỹ lệ sơn cốc. Nhưng bốn phía vô số trận cơ bài bố, nhưng lại đối diện cái này u cốc. Thậm chí trên trời phù không vẫn thạch nhóm, cũng vờn quanh nơi này. Một cái sơn cốc, đây không phải lưỡng giới sơn. Vương Hùng sầm mặt lại, nguyên lai tưởng rằng, Đại Chu Tiên Đình, Phượng Hoàng Sơn, áo bào tím người mưu đồ lưỡng giới sơn. Kết quả không phải, chỉ là một cái sơn cốc. Nhìn thấy sơn cốc trong nháy mắt, Vương Hùng tuy nhiên lòng có hiếu kỳ, nhưng lại kiềm chế lại, cuối cùng không phải mình muốn tìm địa phương. Vương Hùng cũng không có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Trong sơn cốc bộ, có hay không nguy hiểm? Bên ngoài, càng có vô số cường giả nhìn chằm chằm. Cái này tranh vào vũng nước đục, Vương Hùng không muốn lội. Vương Hùng nhấc chân muốn đi, lại giờ phút này, trong sơn cốc truyền tới một thanh âm. Đông Phương Vương, Vương Hùng. Vương Hùng giơ chân lên một hồi, trong sơn cốc có người, hơn nữa còn nhận biết mình. Thế nào, vừa đến đã muốn đi? Không đến ta cái này ngồi một chút. Trong sơn cốc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vương Hùng mí mắt vẩy một cái, nhìn lấy sơn cốc kia, giống như một cái vòng xoáy trung tâm, có nên đi vào hay không? Trầm mặc một hồi lâu, Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia kiên định, dậm chân, hướng về sơn cốc mà đi. Vương Hùng không tiếp tục che lấp, mà chính là quang minh chính đại chậm rãi đi vào. Mà Vương Hùng vượt vào sơn cốc thời khắc, nơi xa, vô số tu giả lại là đột nhiên biến sắc. Không tốt, có người tiến vào sơn cốc, nhanh thông chi tiên đế, thông chi chiến vương. Có người tránh thoát chúng ta ngăn cản, tiến vào sơn cốc, phát tín hiệu, ngoặc kép chấm chấm, tiếng kinh hô từ tứ phương truyền đến. Rất nhanh, Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người liền nhận được tin tức, từng cái ánh mắt hiện lên cháy giận đến đây điều tra. Người nào xông vào? Đại Chu Tiên Đế trừng mắt cả giận nói, là này Vương Hùng, một cái cấp dưới nói ra. Vương Hùng, hắn lại tới làm hỏng đại sự của ta. Không phải nói, hắn đã chết tại sinh đan tiên nhân trong tay sao? Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Một bên, áo bào tím người lại là thở sâu. Đại Chu Tiên Đế bớt giận, chỉ là nhiều cái Vương Hùng thôi. Người bên trong, sẽ không ra đến, người chắc chắn chứ? Đại Chu Tiên Đế cau mày nói. Ta xác định. Đại Chu Tiên Đế, ngươi không cần lo lắng Vương Hùng tiết lộ bí mật gì. Không nói hắn có biết hay không, coi như biết cũng không quan hệ, coi như tiết lộ cũng không quan hệ. Bên trong thung lũng kia người, quá mức tự ngạo, không, quá mức tự phụ. Áo bào tím người cười nói, Đại Chu Tiên Đế nhìn chằm chằm áo bào tím người nhìn một hồi. Cuối cùng trầm giọng nói. Chỉ hy vọng như thế, ngươi phải biết, lần này, chấm Đại Chu Tiên Đình, Phượng Hoàng Sơn đầu nhập toàn bộ tinh lực, nếu là xảy ra chuyện gì, sẽ không, lần này vây giết, thế nhưng là ta tổ chức, ta lớn nhất không hy vọng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên, ngươi yên tâm, áo bạc tím người trầm giọng nói, Đại Chu Tiên Đế lúc này mới gật gật đầu. Thông chi một chút qua, chờ Vương Hùng từ sơn cốc đi ra, bắt lại cho ta, Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói, Vương Hùng chậm rãi thực sự nhập trong sơn cốc, lần theo gọi là gọi chính mình thanh âm, đi vào chỗ sâu, nhất thời nhìn thấy, tại sâu trong thung lũng, đồng dạng trăm hoa đua nở, hồ điệp bay tán loạn. Bách điểu đua tiếng, một thanh thác nước từ trên núi rơi xuống, theo tiểu khe nước chảy tràn ra khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc, có một cái cỏ tranh phòng, một tòa phần mộ, một cái bàn đá, bên cạnh cái bàn đá, ngồi một cái kim bào nam tử. Trong tay nam tử nắm lấy một thanh máu trường kiếm màu đỏ, dùng một khối khăn lụa, chính lau sạch nhẹ nhẹ bên trong. Cũng là hắn, vừa rồi kêu gọi Vương Hùng tên, mời Vương Hùng tiến vào sơn cốc bên trong. Vương Hùng thực sự vào sơn cốc thời khắc này, kim bào nam tử cũng ngẩng đầu lên. Đông Phương Vương, lần trước đến trẫm đại hoang, thế nhưng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trẫm không thể cùng ngươi quen biết, lại không nghĩ lần này lại ở chỗ này gặp được. Kim bào nam tử sát kiếm, bình tĩnh nói, đại hoang tiên đế, Hạ Nhược Thiên. Vương Hùng mí mắt vẩy một cái, kinh nghi nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.